Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 347, Dòng Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347, Dòng Huyết. Sư hổ thú một khi xuất hiện huyết mạch xung đột chỉ có hai loại tình huống. Trưởng thành mà lại thân thể cường đại sư hổ thú, phần lớn sẽ ở huyết mạch trong xung đột chết bất đắc kỳ tử. Mà một chút tương đối yếu một ít, hoặc là không có ý đồ triệt để kích phát huyết mạch sư hổ thú, thì là dần dần suy yếu chí tử. Người sau là đại đa số tình huống. Muốn kéo dài sinh mệnh, liền cần phục dụng rất nhiều có được sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo, mới có thể để cho sinh mệnh vì đó kéo dài. Đây cũng là vì cái gì sư hổ kiếm thánh liều mạng tham gia đoàn chiến kiếm tiền nguyên nhân. Nó cần kiếm rất nhiều tiền đem đổi lấy thiên tài địa bảo trợ giúp những cái kia dần dần suy yếu tộc nhân để duy trì sinh mệnh. Trước đây không lâu, sư hổ kiếm thánh thê tử cũng xuất hiện huyết mạch xung đột. Nguyên bản đã mang thai sư hổ cái chẳng những sinh non, cũng theo đó xuất hiện nhanh chóng suy yếu. Cái này khiến sư hổ kiếm thánh rất là bi thống. Không tiếc đại giới đi mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên khi nó nghe được Đường Tam nói có biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột thời điểm mới có thể như vậy kích động. Hiểu rõ đại khái tình huống đằng sau, Đường Tam trong lòng đã nắm chắc. Sư hổ thôn tọa lạc tại Gia Lý Thành phía tây 100 dặm bên ngoài tả hữu một cái trong khe núi. Mảnh khu vực này đối với tuyệt đại đa số chủng tộc tới nói đều thuộc về cấm địa. Sư hổ tộc mặc dù không có thần cấp cường giả, nhưng bản thân sức chiến đấu lại là cực kỳ cường hoành, mà lại phi thường bài ngoại. Tự thân bất hạnh dưỡng thành bọn chúng hung hãn tính cách. Chỉ cần có kẻ ngoại lai dám vào nhập lãnh địa của bọn nó, nhất định là lấy cái chết chém giết. Mà lại, mặc dù bọn chúng là bị sư tộc cùng hổ tộc trục xuất, thế nhưng dù sao có được hai đại cường tộc huyết mạch, ai cũng không nguyện ý bốc lên đắc tội hai đại cường tộc nguy hiểm đến nhằm vào chúng nó. Mà lại nhằm vào chúng nó cũng không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Một đường nhanh như điện chớp, khi đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy nơi xa trong khe núi mảnh kia đại đa số phòng ốc đều là dùng tảng đá sửa chữa mà thành thôn xóm lúc. Sư hổ kiếm thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Nó đã rất nhiều ngày chưa có trở về. Tại tiếng gầm gừ của nó bên trong, Đường Tam nghe được vẻ run rẩy hương vị. Ngay tại sư hổ kiếm thánh chuẩn bị mang theo Đường Tam đi xuống thời điểm, sư hổ thôn bên trong, ba đạo thân ảnh đã là cấp tốc vọt ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà tới. Cái kia thình lình cũng là ba đầu sư hổ thú, dáng người đều phi thường cường tráng, bị sư hổ kiếm thánh cũng chỉ là kém nửa phần mà thôi. Trên thân tỏa ra sư hổ kim cương quang mang, cực nhanh đồng dạng, thẳng đến bên này mà tới. Đại ca, cầm đầu một đầu sư hổ thú hét lớn một tiếng, cấp tốc vọt tới sư hổ kiếm thánh trước mặt. Nó một thanh liền kéo lại sư hổ kiếm thánh tay. Nhanh, mau cùng ta đi, tẩu tẩu, tẩu tẩu chỉ sợ, quảng cáo. Sư hổ kiếm thánh thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Người tẩu tẩu thế nào? Cái kia sư hổ thú hơi cúi đầu, thống khổ mà nói, tẩu tẩu rong huyết, mau cùng ta đi, nó một mực chống đỡ lấy, chính là muốn chờ ngươi trở về. Vừa nói, lôi kéo sư hổ kiếm thánh liền chạy. Chờ một chút, đúng lúc này, Đường Tam mở miệng, hắn chợt lách người đã đến sư hổ kiếm thánh trước người, ngăn trở đường đi của bọn nó. Giống, ba đầu sư hổ thú đồng thời hướng Đường Tam phát ra rung trời gào thét. Hừng hực sư hổ kim cương bắn ra, liền muốn động thủ. Hừ, đúng lúc này, Đường Tam trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia thần thức tinh thần lực bỗng nhiên nở rộ. Đúng là đem ba tiếng gầm thét áp chế xuống. Ngươi làm gì? Sư hổ kiếm thánh gầm nhẹ nói. Đường Tam nói, nếu như ngươi muốn cho thê tử ngươi sống sót, cũng đừng có xúc động. Sư hổ kiếm thánh sửng sốt một chút. Có thể, thế nhưng là nó rong huyết. Đây là huyết mạch xung đột nghiêm trọng nhất tình huống. Đã, Đường Tam trầm giọng nói, ngươi bây giờ không thể đi. Tình huống của nó khẳng định thật không tốt. Là bởi vì chờ đợi ngươi trở về còn treo một hơi. Một khi nhìn thấy ngươi, nó khẩu khí này nới lỏng rất có thể chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể đi trở về, nhưng không cần ở trước mặt nàng lộ diện. Để cho ta thử một chút, có lẽ còn có cơ hội. Sư hổ kiếm thánh toàn thân run lên. Trong lúc bất chợt, dáng người khôi vĩ tính như sắt thép tráng hán. Cứ như vậy, phù phù, một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Tam. Mau cứu nó, cầu ngươi mau cứu nó. Chỉ cần nó có thể còn sống sót, về sau ta chính là nô bộc của ngươi. Xin ngươi mau cứu nó. Nói ra phía sau, nó đã là khóc không thành tiếng. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của nó, quay đầu hướng mặt khác ba đầu sư hổ thú trầm giọng nói. Mang ta đi. Ba đầu sư hổ thú mặc dù không rõ nhân loại trước mặt này là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết trì hoãn không được. Cắn răng một cái, lập tức ở phía trước phi nước đại mà lên. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, phong cương gia tốc, đi theo tại bọn chúng sau lưng, thẳng đến sư hổ thôn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào tòa này cơ hồ đều là do tảng đá sửa chữa mà thành thôn trang. Trong thôn trang khí tức tựa hồ có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Trong lúc vô hình tựa hồ liền mang theo mấy phần kiềm chế, khiến cho người sẽ sinh ra phát ra từ nội tâm khó chịu. Ba đầu sư hổ chạy rất nhanh, sư hổ kiếm thánh cũng đã là đuổi theo. Trên người sư hổ kim cương nồng đậm không gì sánh được. Tim đập của nó tựa hồ cũng tại kịch liệt dao động. Không lo được đi quan sát sư hổ thôn tình huống, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa sân nhỏ phía trước. Cửa lớn là mở, sư hổ kiếm thánh vừa muốn xông vào, lại nhớ tới Đường Tam nói lời. Lập tức phanh lại, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía sau đó đi theo Đường Tam. Đường Tam hướng nó dựng lên cái an tâm chớ vội thủ thế, sau đó liền đi vào. Ba đầu sư hổ đi theo mà vào. Trong nhà đá tia sáng cũng không tính rất tốt, cửa sổ đơn sơ, cũng không lớn, một tấm to lớn trên giường nằm một đầu sư hổ. Nhìn qua, thân hình của nó cũng không nhỏ, nhưng lúc này nó lại cũng không là hình người bộ dáng. Trên người da lông cùng loại với hổ văn, đầu lại dáng dấp như sư đồng dạng. Theo nó suy yếu sinh mệnh năng lượng liền có thể cảm thụ được. Nó lúc này tình huống phi thường không tốt, nhịp tim cũng vô cùng yếu ớt. Nghe được có âm thanh truyền đến, nó miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy tiến đến lại là cái nhân loại lúc, tựa hồ là sửng sốt một chút. Tẩu tẩu, trước đó trước hết nhất nói chuyện với Đường Tam sư hổ thú vội vàng tiến lên, nhẹ giọng kêu một câu. Ngươi, đại ca ngươi nó đâu? Trên giường sư hổ thú cái thanh âm hơi run lấy hỏi. Quảng cáo, đại ca, sư hổ thú có chút không biết trả lời như thế nào. Theo bản năng liền muốn nói đại ca ở ngoài cửa, nhưng nghĩ tới Đường Tam mà nói, không dám nói đi ra. Người tốt, ta là sư hổ kiếm thánh tìm đến bác sĩ, có thể trị ngươi bệnh. Nó đi cho ngươi tìm dược vật, lập tức liền trở về. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta trước giúp ngươi nhìn xem. Đường Tam tức thời thanh âm giải vây. Sư hổ thú cái trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lúc này nó cũng đã là một chút khí lực cũng không có, chỗ ngực hơi chập trùng mấy lần, nhịp tim tựa hồ trở nên càng phát ra nhẹ nhàng. Đường Tam cấp tốc tiến lên, tại bên giường tọa hạ, tay phải ấn lên sư hổ thú cái chỗ cổ, lấy tinh thần lực của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được sư hổ thú tự thân khí tức suy bại, thể nội huyết dịch thậm chí đều có mấy phần khô cạn cảm giác. Càng quỷ dị hơn là máu của nó tựa hồ đang dưới loại tình huống này còn tại lẫn nhau bài xích. Cái này nếu là đổi nhân loại, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sư hổ thú tự thân cường đại sinh mệnh lực, đoán chừng lại thêm đông đảo thiên tài địa bảo, mới có thể để cho nó sống đến bây giờ. Nhu hòa huyền thiên công chậm rãi rót vào sư hổ thú cái thể nội. Huyền thiên công bình thản mà tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng vừa tiến vào thân thể của nó. Sư hổ thú cái lập tức cảm giác được toàn thân tựa hồ bắt đầu trở nên ấm áp đứng lên. Hô hấp lập tức tăng cường mấy phần, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể nó huyết mạch chi lực biến hóa.